Một lần thế thân cả đời dây dưa. Chương 55, không muốn ngủ thì cô cút xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi một lần nữa. Bốn chữ này khiến cho sắc mặt Hoắc Nhã Linh tối sầm lại. Cô ấy không phải là chó. Tại sao gọi rồi lại gọi nữa? Vân Tử Lăng, cô là cái quái gì? Cô ấy hét lên, tiện tay cầm con búp bê vải, đập vào Vân Tử Lăng. Cô ấy không tránh, vừa khéo nắm lấy con búp bê vải. Con tiểu tam này, đồ đê tiện, đồ đàn bà vô liêm sỉ. Loại như cô thì có thể dạy. Tôi cái quái gì? Dạy tôi làm tiểu tam à? Dạy tôi làm thế nào để quyến rũ đàn? Ông đã có vợ à, hay là dạy làm thế nào để quyến rũ anh rể của mình? Hoắc Nhã Linh dướn mày. Tôi là người đoan trang mà cần học mất thủ đoạn rẻ. Tiền này sao? Dứt lời còn lẩm bẩm một câu. Còn nghĩ mình giỏi giang lắm không bằng. Vân Tử Lăng im lặng, nở một nụ cười theo thói quen. Cô cười cái gì? Hoắc Nhã Linh thấy cô không tức giận lại còn cười. Không khỏi nhíu mày. Không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Cũng muộn rồi. Phòng cô ở đâu? Tôi muốn nghỉ một lát. Cô ấy đứng dậy, dường như không muốn phí lời. Cái gì? Cô muốn ngủ ở phòng tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm, bố cô nói rằng cùng ăn cùng ở cùng đi học. Nhỉ? Nhướng mày, nở một nụ cười vô hại. Cô điên rồi. Cô thật dơ bẩn. Trên người cô có giỏi bọ đấy. Ngủ ở phòng tôi á? Cô ấy lập tức hét ầm lên. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Còn không biết đã bao nhiêu ngày không tắm rồi. Đòi ngủ ở phòng tôi á? Thật sao? Vân Tử Lăng không để ý đến cô ta. Đi thẳng đến chỗ người giúp việc. Phòng ngủ của cô ấy ở tầng mấy? Là phòng nào? Người giúp việc nhìn cô ấy. Lại nhìn sang Hoắc Nhã Linh. Muốn nói rồi lại. Thôi, rõ ràng không dám nói. Thấy vậy, Vân Tử Lăng gật đầu. Được, tôi đi hỏi Khúc Tịnh Quân. Nếu đã không có ai muốn nói cho cô ấy, Khúc Tịnh Quân thể nào cũng sẽ nói. Vừa nghe thấy muốn đi tìm Khúc Tịnh Quân thì Hoắc Nhã Linh liền nổi đóa lên như con nhím xù lông, vội vàng ngăn cô ấy. Cô dựa vào cái gì mà đòi đi tìm anh Khúc Tịnh Quân của tôi? Cô lại muốn quyến rũ anh ấy phải không? Đồ mày dày, tôi rất dễ bắt nạt nhỉ? Cô ấy khẽ hất cằm, cười lạnh. Hoắc Nhã Linh không phản ứng kịp, cười lạnh một tiếng. Sao nào, tức rồi phải không? Cô không biết tự lượng sức mình à? Làm người thì nên giữ lại chút thể diện, nếu không muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt đã thể hiện những gì muốn nói. Đó chính là sự khinh bỉ. Lúc này, Vân Tử Lăng tắt nụ cười. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm người phụ nữ ngạo mạn này. Sau đó, liếc mắt thể hiện sự chế nhạo. Giơ tay, bép, một tiếng. Một cái tát điếng người thẳng vào mặt cô ta. Động tác nhanh gọn khiến Hoắc Nhã Linh không kịp tránh đi. Cô ấy năm lần bảy lượt nhún nhường cô ta. Tại sao cô ta lại không biết phải trái như thế chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Hoắc Nhã Linh không ôm mặt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những người làm đó ai ai cũng há hốc mồm, như thể chứng kiến một chuyện gì khủng khiếp. Nhưng mà, người gây chuyện lại cười nhạt, khuôn mặt vô tội. Thứ nhất, cô hỏi tôi là cái thá gì? Vậy, tôi hỏi cô, Hoắc Nhã Linh, cô là cái thá gì? Hoắc Nhã Linh á khẩu. Thứ hai, cô coi thường tiểu tam, rẻ mạt và vô liêm sỉ. Thế mà bây giờ một, tiểu tam mà cô chửi là rẻ mạt và vô liêm sỉ lại đang dạy cô thế nào là lễ nghĩa và liêm sỉ đấy, nhỉ, Hoắc Nhã Linh. Thứ ba, quả thật là tôi xuất thân từ nông thôn. Nhưng cứ là người nông thôn thì sẽ bẩn à? Tôi tự thấy rằng bản thân mình rất sạch sẽ. Nhưng trên người tạm nham bao nhiêu mùi nước hoa. Thật không biết ngửi mùi như thế. Nhiều rồi. sẽ giống như mùi hôi nách của người nước ngoài, khiến người khác buồn nôn. Hoắc Nhã Linh. Thứ tư, tôi cao 1m68 và nặng 45kg. Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Cô đánh tôi. Hoắc Nhã Linh mãi mới phản ứng lại. Liền tức, giận, giơ tay định đánh lại. Ngay tại khoảnh khắc cánh tay giơ lên, thì liền bị Vân Tử Lang giữ chặt lại. Vân Tử Lang giữ được tay cô ta, kéo cô ta sành sạch sát lên mặt cô. Hoắc Nhã Linh lảo đảo, rồi liền ngã xuống trước mặt cô ấy. Đầu cô ta đập vào vai cô, miệng cô ấy ghé sát bên tai cô ta. Chấm, Hoắc Nhã Linh, cô còn biến thái hơn tôi. Cô thích Khúc Tịnh Quân. Đó là anh của cô mà. Hoắc Nhã Linh sững người, không còn vùng vẫy nữa. Các cô đang làm gì vậy? Đột nhiên, tiếng Hoắc Ảnh Quân từ đằng xa truyền đến. Vân Tử Lang thả Hoắc Nhã Linh ra, đứng vững, ngay sát bên cô ta. Quay người về phía bọn họ, rành mạch nói, chúng tôi đang giao lưu tình cảm, đúng không hả Nhã Linh? Hoắc Nhã Linh nghiêng đầu nhìn sang Vân Tử Lan, cảm thấy vô cùng khó hiểu, căn bản không biết nói sao cho phải. Đúng vậy, sau này mọi người đều là người một nhà rồi, nên hòa thuận với nhau vẫn hơn. Khúc Tịnh Quân vội vàng bước đến, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, nhưng mà Hoắc Ảnh Quân lại không cười. Ánh mắt sâu xa của anh nhìn em gái mình một lượt, anh liền biết cô ấy đã bị bắt nạt. Cũng phải, ở trước mặt người phụ nữ kia, rất ít người có thể trên cơ. Tử Lăng, em có mệt không? Tối nay em ở phòng nào? Hay là ở phòng ngay cạnh anh được không? Ở nhà bác có nhiều phòng lắm. Khúc Tử Quân nói, bọn họ vừa nói chuyện với bố mẹ xong, bố mẹ đã đi thang máy lên lầu nghỉ ngơi rồi. Không cần đâu, bác nói, muốn em và Nhã Linh ở chung. Vừa nãy Nhã Linh cũng mời em rồi, đúng không Nhã Linh? Nghiêng đầu nhìn Nhã Linh, tay lại bóp mạnh hơn. Nhất thời, cơn đau nhói trên vai khiến Hoắc Nhã Linh lập tức định thần lại. Cô ta nhìn hai người anh của mình, mấp máy, em ngày mai còn phải đi học, ngủ đi, đi ngủ trước đã. Vậy nên, liền đi lên lầu. Vân Tử Lăng không hề nhìn Hoắc Ảnh Quân, mà giơ tay về phía Khúc Tịnh Quân. Tịnh Quân, anh nghỉ sớm đi, em đi ngủ đây. Dứt lời, cứ thế nghênh ngang đi theo Hoắc Nhã Linh lên lầu. Tịnh Quân thấy vậy, cười tươi, vội vàng đến trước mặt Hoắc Ảnh Quân cười lên thật chất phác. Anh xem Tử Lăng của em có đáng yêu không? Tử Lăng của em, anh ấy lặp lại, không rõ là ý gì. Khúc Tịnh Quân ngượng ngùng gãi đầu. Yên tâm, em sẽ cố gắng, khiến cô ấy trở thành Tử Lăng của em. Ánh mắt Hoắc Ảnh Quân xẹt qua ý cười lạnh. Anh nói, nghỉ sớm đi, hôm nay đã mệt mỏi rồi. Vâng, được ạ. Khúc Tịnh Quân đồng ý. Tầng 3, phòng của cô và phòng của Hoắc Ảnh Quân thế nào mà lại là hai phòng liên tiếp nhau? Lần trước sao cô lại phát hiện được? Ấy, đây là phòng em gái hay phòng anh trai? Vào phòng, Vân Tử Lăng không khỏi cau mày. Ái chà, giống hệt như phòng của người đàn ông đó. Nhưng, phòng của người đàn ông đó toàn là màu đen, rất là chững chạc, mà căn phòng của con gái lớn này đều là màu hồng. Muốn điệu đà bao nhiêu thì điệu đà bấy nhiêu. Hoắc Nhã Linh vừa vào phòng, ngồi trên giường, sau đó ôm lấy một con búp bê, nhìn cô đầy đề phòng. Vân Tử Lăng vờ như không nhìn thấy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó, nhìn quanh phòng, sau đó mở tủ quần áo của cô. Hôm nay cô mặc đồ ngủ nào? Nghe rồi. Hoắc Nhã Linh liền vội vàng đến trước tủ quần áo. Sập một tiếng, đóng sập cánh cửa mà cô mới mở ra lại. Không được động vào đồ của tôi, cô ấy hét lên, giữ khư khư tủ quần áo. Vân Tử Lang nhướng mày. Được thôi, nếu cô không phiền, thì tối nay tôi sẽ ngủ khỏa thân nhé. Gì? Cái gì? Hoắc Nhã Linh kinh ngạc nhìn cô. Cô không biết giữ thể diện à? Vân Tử Lang nhíu mày. Khó hiểu. Cô à, cô là phụ nữ, không phải đàn ông. Sao tôi lại không giữ thể diện được? Hơn nữa, cô lại không cho tôi mặc đồ của cô. Tôi lại không thể đi tắm. Yên tâm, tôi không chê cô đâu. Dứt lời, cô cười tươi rói. Da gà da vịt Hoắc Nhã Linh vì thế mà nổi hết lên. Cô vội vàng mở tủ quần áo, lấy bừa một bộ đồ ngủ ném cho cô ấy. Cầm lấy, mà mặc, mai vứt luôn đi. Vân Tử Lang nhìn bộ đồ ngủ là biết đồ đắt tiền. Cười nói, tôi chưa mặc đồ ngủ đắt tiền thế này bao giờ. Xem hôm nay mặc vào có thể nở hoa không? Hoắc Nhã Linh trợn mắt nhìn cô một cái. Lẩm bẩm, tôi nói cho cô biết. Tối nay cô ngủ ở sofa, tôi ngủ trên giường. Vân Tử Lang nhìn căn phòng rộng lớn. Có một chiếc sofa màu hồng đủ cho hai người ở gần cửa sổ. Cô ấy không nói gì, cầm quần áo, đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau, cô ấy đi ra ngoài. Hoắc Nhã Linh đã ngủ rồi. Hai, một cô gái ưa sạch sẽ như thế mà lại không tắm à? Cô vừa lau đầu, vừa nói. Hoắc Nhã Linh nhìn cô cau mày. Cái quái gì thế này? Tại sao cô ta mặc bộ đồ ngủ thắt đai lưng, lại nhìn xinh đẹp như thế? Lắc lắc đầu, chắc chắn là cô hoa mắt rồi. Khăn vừa rơi xuống, cô ấy bước đến. Cô chóng mặt à, hả? Hoắc Nhã Linh vẫn còn đang ngẩn ngơ thì lại thấy khuôn mặt của cô sát đến. Gần, giật bắn về đằng sau. Tôi ngủ bên trong nhỉ? Nói rồi, cô ấy ngồi trên giường. Sau đó, trở mình vào bên trong. Ngủ ngon, tôi ngủ trước đây. À à, ai cho cô lên giường? Cút đi, cút ngay. Hoắc Nhã Linh lập tức hét lớn. Chân tay vùng vẫy, dường như cô là một thứ ung nhọt. Vân Tử Lang kinh ngạc nhìn cô ta, không khỏi cau mày. Cô hét cái gì? Tôi, có bệnh sao? Truyền nhiễm cho cô sao? Hay là sẽ cưỡng bức cô? Cút đi, giường của tôi, không cho cô lên, cút ngay. Lúc này, Hoắc Nhã Linh đã không muốn nghe gì nữa rồi. Tử Lang, người mà cô ghét nhất, cô không nên lên giường của cô ta. Đi xuống, cô đi xuống ngay. Cô vừa túm lấy vai của cô, cửa kéo xuống. Dưới, Tử Lang bị cô giằng hai lượt thì liền tức giận rồi. Giơ chân, đạp một phát, không muốn ngủ thì cô cút xuống đi. Cốc, bên ngoài cửa có tiếng động. A, tiếng Hoắc Nhã Linh bị ngã xuống giường. Y, đây là tiếng Tử Lang thốt lên. Hai cô làm cái trò gì thế? Hoắc Ảnh Quân đứng ngoài cửa. Có thể là anh ấy vừa tắm xong. Người vẫn bốc lên màn hơi nhẹ. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh bờ hông cường tráng. Cơ thể hoàn hảo không tì vết. Tóc còn chưa khô. Từng giọt nước chảy theo đôi mắt nhỏ của anh ấy. Rơi xuống xương quai xanh rồi chạy xuống sàn. Nhà, một sức hút chết người, khiến người ta khó thở. Anh ta như thế lại không hề lạnh lùng và xa cách. Anh, Hoắc Nhã Linh động đật, đai lưng trong tay cũng giật một cái. Tử Lang liền định thần lại, cúi đầu, đồng tử nhanh chóng giãn ra. A, hai tay che đi, nhanh chóng lấy chăn quấn thân lại. Hoắc Nhã Linh lúc này mới phát hiện, cô ta đã kéo tuột đai lưng trên đồ ngủ của cô ấy rồi. Vậy Tử Lang vừa, chẳng phải là cả thân trên không mặc gì sao? Cách chương.